Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nhãn hiệu sách lược. Tần Phong đích xác xác không nghĩ tới, quốc kiếp quán thông báo tuyển dụng cái này 6 tên bảo an vậy mà tất cả đều là hoàng phủ đài người. Bởi vì Tần Phong tâm tư ép căn bản không hề đặt ở bên này. Hắn hiện tại đã bắt đầu lấy tay cân nhắc, thế nào đem quốc y quán thành công hình thức phục chế đến cả nước các nơi. Như thế nào tại mỗi cái tỉnh đều thành lập dạng này một chỗ quốc y quán. Đây là Tần Phong Hoàng Dương Trung Y Văn Hóa, trong truyền thừa y tinh túy, khởi xướng văn hóa tự tin trong lý tưởng mấu chốt nhất một vòng. Đến, cái này khâu Tần Phong đoán trước có thể sẽ tại mấy năm về sau, thậm chí là vài chục năm về sau mới có thể áp dụng, nhưng là Tần Phong lại tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng Phủ Đài Thần trợ công vậy mà đem chọn cái quốc y quán nóng này tiến độ tăng lên trên diện. Rộng, hắn không thể không nói, Hoàng Phủ Đài thật sự là điển hình Wolverhampton bạn A. Có cường đại như vậy mà giàu có sáng tạo cùng tính kiến thiết Wolverhampton bạn. Quốc y quán muốn không nóng này cũng khó khăn. Cho nên, Tần Phong không thể không sớm bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại cả nước thông dụng quốc y quán sự. Tình, tại Tần Phong xem ra, nếu muốn ở cả nước phạm vi bên trong thông dụng quốc y quán loại này truyền thống trung y hành y hình thức, có một cái lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cái kia chính là giống Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân Lưu Tương Bằng loại này đỉnh cấp trung y chuyên gia hắn khó tìm. Tuy nhiên Lâm Cảnh Hạo cùng Hoàng Phủ Vân đều rất trẻ trung, nhưng vấn đề là bọn họ ra học uyên thâm, lại trải qua trung y đại học, mặc dù không nói được học quán Trung Tây, nhưng tuyệt đối đã đem trung y lý luận thông hiểu đạo lý. Lại ai cũng có sở trường riêng, đều có thiên về. Lưu Tương Bằng tuy nhiên lớn tuổi một số, tuy nhiên Lưu Tương Bằng chỉ là Sơn Đông Liêu Thành Đủ Lâu Thôn một tên thôn y, nhưng là tại phụ khoa nhất là không dựng không dục trường lĩnh vực tích lũy kinh nghiệm cùng hắn đặc biệt phương thuốc cho sẵn tuyệt đối là người bình thường vô pháp có. Tần Phong trong văn phòng, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn đại cự đầu lần nữa tụ họp. Tần Phong nhìn lấy ba người nói, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta quốc y quán trước mắt 10 phần hồng hỏa. Ta cho rằng, chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc đem quốc y quán loại mô thức này nghĩ biện pháp phục chế đến cả nước các tỉnh, tỉnh hội thành thị. Một khi có thể thành công rơi xuống đất, như vậy chúng ta quốc y quán loại này thuần chủng truyền thống trung y hình thức sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Chúng ta quốc y quán cùng cả nước các tỉnh phân quán liền giống như tinh tinh chi hỏa đồng dạng, dần dần hình thành liệu nguyên chi thế. Ta cho rằng trong chúng ta y hiện tại xuống dốc kỳ căn nguyên ở chỗ văn hóa không tự tin, văn minh không tự tin. Muốn tái tạo trung y huy hoàng, nhất định phải theo văn hóa tự tin, văn minh tự tin nhúng tay vào. Mà chúng ta bốn người người xem như tân thời đại người trẻ tuổi, tân thời đại đại học sinh, chúng ta muốn làm liền là dùng thương nghiệp thủ đoạn, thương nghiệp hình thức cùng những cái kia phía Tây đầu tư chủ đạo chữa bệnh hình thức hình thành, đã hỗ trợ lẫn nhau lại cạnh tranh với nhau hoàn toàn mới bố cục. Gia Cát Cường sau khi nghe xong, dùng sức gật gật đầu nói, lão đại nói không sai, hiện tại trung y phát triển hình thức tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Nhất là trung y viện, cơ hồ biến thành tây y phụ thuộc, bao quát một số cấp tỉnh trung y viện cũng giống như thế. Những này trong người bệnh viện tựa hồ căn bản không hề ý thức được trung y viện tồn tại giá trị. Ta không phủ nhận Tây y tại rất nhiều lĩnh vực tiên tiến tính cùng hữu hiệu tính. Ta cũng đồng ý Trung Tây y kết hợp tại trị liệu rất nhiều chứng bệnh hiệu quả rõ rệt. Nhưng là ta đau lòng nhất nhức óc là, những cái kia cấp tỉnh Trung y viện xem như ban đầu hẳn là trở thành kế thừa cùng Hoàng Dương Trung y trọng yếu nhất trận địa, nhưng là tại thương nghiệp lợi ích điều khiển, tại kinh tế lợi ích dụ hoặc dưới, trận địa cơ hồ tập thể không có, cuối cùng cơ hồ bị hoàn toàn tây hóa. Từ khi thụ lão đại ảnh hưởng bắt đầu chú ý trung y về sau, ta đã từng qua trong tỉnh một số trong bệnh viện thực địa điều tra nghiên cứu qua. Nhìn thấy tình cảnh để cho ta nhìn thấy mà giật mình. Tại cấp tỉnh trung y viện rất nhiều phòng bên trong, cho dù là tiến sĩ sinh thầy thuốc, chính chức cao chủ nhiệm bác sĩ, chuyên gia thầy thuốc, bọn họ tại chẩn bệnh thời điểm thường thường đều sẽ nhượng bệnh nhân đi trước nghiệm cái máu, làm đủ loại kiểm tra. Từ chính diện lý giải, những này trung y làm như vậy vì càng thêm ổn thỏa, toàn diện nắm giữ bệnh tình, là vì ngăn ngừa lầm xem bệnh. Nhưng là, đổi cái góc độ tới nói, bọn họ làm như vậy cuối cùng mục đích sao lại không phải vì tiền đâu. Nhất là rất nhiều trung y đang cấp bệnh nhân kê đơn thuốc thời điểm, trừ ra một số trung thành dược bên ngoài, sẽ còn lái lên một số thuốc tây. Cái này độ khó khăn không phải vì tiền sao? Đương nhiên, có ít người hội trọng điểm cường điệu cái gọi là hiệu quả trị liệu. Đối với cái này ta cũng không muốn qua phản bác. Nhưng là, liền như là lão đại vừa rồi nói, trung y trọng yếu nhất trận địa đều đã không có. Cấp tỉnh trung y viện đều đã trở thành tây y phụ thuộc. Nói gì trung y Hoàng Dương cùng truyền thừa. Cho nên, ta cho rằng, lão đại đề nghị tương đương kịp thời, chế tạo thuần chủng trung y liệu hệ thống khái niệm cùng thiết kế càng phi thường trọng yếu. Ta không phủ nhận sử dụng thuần chủng trung y liệu hệ thống có lẽ sẽ có thời gian ngắn đau từng cơn, nhưng là trung y phát triển cùng truyền thừa, Hoàng Dương cùng kế thừa nhất định phải có loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng bá lực. Phạm Hồng Tiệm cả giận nói: Gia Cát lão nhị, lão đại hiện tại hỏi là phát triển quốc y quán biện pháp, không hỏi ngươi trung y lưu giữ đang vấn đề. Gia Cát Cường cười nói: Phạm lão tam, ngươi nghe rõ ràng, nếu như ngươi không hiểu trung y hiện tại lưu giữ đang vấn đề, lại như thế nào qua có tính nhắm vào tiến hành cải tiến đâu. Ta sở dĩ nói những này là muốn chứng minh một chút lão đại chế tạo quốc y quán thuần chủng trung y liệu hệ thống tầm quan trọng cùng hắn mang tính cách mạng. Có người có lẽ sẽ nói chúng ta làm như vậy lịch sử rút lui. Nhưng là ta lại cho rằng hoàn toàn tương phản. Đã tỉnh trung y viện định vị là vì thương nghiệp lợi ích, mà không phải vì trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương. Đã bọn họ những cái kia tiến sĩ, thạc sĩ chủ nhiệm các bác sĩ liền sử dụng thuần chủng trung y trị liệu thủ đoạn cho bệnh nhân tiến hành trị liệu cũng không dám, không phải mượn các loại tây y thủ đoạn. Như vậy trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương, kế thừa cùng phát triển liền chỉ có thể dựa vào chúng ta những này yêu quý trung y, tán thành trung y có tri thức chi sĩ. Mà trung y trong lịch sử phát triển cũng chính bởi vì tại chúng ta Hoa Hạ từ cổ chí kim đều có rất nhiều giống chúng ta dạng này có tri thức chi sĩ, lúc này mới làm trung y có thể kéo dài không quyết. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, nói: Gia Cát Cường nói không sai, ở chính giữa y lịch sử phát triển bên trên, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ trung y lý luận đã cơ hình thành. Tây Hán thời kỳ bắt đầu dùng âm dương ngũ hành giải thích nhân thể sinh lý. Đông Hán thời kỳ Trương Trọng Cảnh tổng kết 8 cương biện chứng pháp. Đại Đường Tôn Tư Mạc đã bắt đầu áp dụng biện chứng trị liệu. Tống Đại thiết lập Hàn Lâm Y học viện, thống nhất châm cứu kỹ thuật. Kim Nguyên thời kỳ có tỷ vị luận xuất hiện. Minh Triều hậu kỳ có Lý Thời Chân Thảo cương mục. Thanh Triều thời kỳ xuất hiện ấm bệnh học phái, nhưng là Thanh Triều những năm cuối về sau, trung y có cái gì phát triển? Có cái gì mới mẻ lý luận xuất hiện sao? Ta muốn hẳn là không có, chí ít không có hình thành sức ảnh hưởng, không có thu hoạch được rộng khắp tán thành. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Nhất là bây giờ, Vậy mà đối trung y lưu giữ cùng phế vẫn tồn tại rất nhiều tranh luận. Nhìn lấy cũng làm người ta đau lòng. Những cái được gọi là trung y các giáo sư chuyên gia từng trang sách học thuật luận. Văn phát biểu lấy, lương cao kiếm lời lấy. Nhưng là, xuất hiện qua một số có thể khai tông lập phái lý luận sao? Vẫn là không có, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều quá công danh lợi lộc. Vì phát biểu mà phát biểu, là vì bình chức danh mà phát biểu. Mà không phải vì trung y truyền thừa cùng Hoàng Dương mà phát biểu. Mỗi một cái đều là tầm trương trích cú lão điêu trùng. Cho nên, hiện tại, chúng ta quốc y quán nhất định phải nghiêm túc làm, hảo hảo làm, nhưng cùng lúc, chúng ta cũng nhất định phải làm gì chắc đó. Tuyệt đối không thể một lần là xong, nếu không, liền sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Cho nên, ta muốn mời mọi người giúp ta ra nghĩ kế. Thế nào mới có thể khai quật ra giống Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân cùng Lưu Tương Bằng dạng này hiện tượng cấp trung y nhân tài. Phạm Hồng tiệm con ngươi đi dạo. Tặc vừa cười vừa nói. Lão đại, ta cho rằng trên cái thế giới này lớn nhất sức hấp dẫn đơn giản là quyền. Tiền, sắc cái này ba món đồ. Hoặc là tên cùng lợi cái này hai đại lĩnh vực. Quyền phương diện này chúng ta quốc y quán cho không? Nhưng là, nếu như chúng ta đem thành cho chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc chế tạo thành trung y giới. Tối cao cấp thành tựu, nhượng mỗi người đều cho rằng thành cho chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc là trung y giới. Khó làm nhất đến sự tình. Đem chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc chế tạo thành một cái tối cao đoan nhãn hiệu. Cứ như vậy, ta tin tưởng, mặc kệ là từ đối với tên cùng lợi truy cầu cũng tốt. Nhân sinh lý tưởng truy cầu cũng được. Chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra một cái dạng này nhãn hiệu cùng giá trị hệ thống. Chúng ta liền có thể hấp dẫn đến tối cao cấp trung y nhân tài. Đương nhiên, tối cao cấp trung y người mới khẳng định cần tối cao cấp tiền lương đãi ngộ hệ thống. Liền lấy Lâm Cảnh Hạo tới nói đi. Theo quốc y quán chạy chữa nhân số nóng này. Nhất là Lâm Thị khỏi ho dược hỏa bảo tiêu thụ. Lâm Cảnh Hạo năm thu nhập quá ngàn vạn dễ dàng. Thậm chí quá trăm triệu đều không xa lắm. Mà Hoàng Phủ Vân bên đó đây. Đã sớm năm thu nhập quá trăm triệu. Lưu Tương Bằng bên kia, ta cho rằng đằng sau chúng ta cũng có thể chậm rãi đem hắn trị liệu không dựng không dục kinh điển. Phương thuốc cho sẵn thị trường hóa, nhất là nếu như có thể đem chúng ta dược vật cùng cả nước nhiều như vậy bệnh viện hình thành tốt. Đẹp hợp tác cơ chế, như vậy, Lưu Tương Bằng năm thu nhập quá ngàn vạn khẳng định là dễ dàng. Cho nên, ta cho rằng chúng ta bây giờ hẳn là đem Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân, Lưu Tương Bằng ba người này dựng nên thành chúng ta quốc y quán biển chữ vàng cùng cọc tiêu. Chúng ta muốn để sở hữu trung y những cao thủ ý thức được. Chỉ cần đi vào chúng ta quốc y quán hệ thống, bọn họ đem sẽ trở thành chỗ làm việc tối cao cấp một nhóm người. Đồng thời, bởi vì những người này bởi vì cầm xa xa cao hơn người bình thường lương bổng, đã sớm không lo ăn uống. Như vậy bọn họ còn lại cũng là đem toàn bộ tinh lực đặt ở xem bệnh cho bệnh nhân cùng trung y. Thuật nghiên cứu bên trên, mới trung y lý luận xuất hiện tuyệt đối không phải những cái được gọi là giáo sư học giả. Coi như những người kia bằng cấp lại cao hơn cũng vô dụng. Cũng không đủ thực tế kiểm nghiệm cùng rèn luyện, mới lý luận rất khó đứng vững được bước chân cùng. Cho nên, chúng ta muốn làm liền là cho những này tối cao cấp trung y cung cấp lớn nhất lương công việc tốt. Cùng nghiên cứu hoàn cảnh, để bọn hắn hưởng thụ được thế nhân kính ngưỡng cùng tôn trọng. Tần Phong sau khi nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua bàn tử. Bàn tử quả nhiên là chính mình phúc tướng a. Hời hợt mấy câu, lại lập tức bắt lấy nhân tính nhược điểm. Cái thế giới này ban đầu cũng là một cái coi trọng vật chất thế giới. Không có cái gì cái gọi là thánh nhân. Nếu có, đây tuyệt đối là bao trang đi ra. Mỗi người đều cần sinh tồn, đều có chính mình truy cầu, mà người truy cầu đơn giản là danh lợi hai chữ, mà Phạm Hồng Tiệm đề nghị này đem danh lợi tất cả đều bao hàm đi vào. Kể từ đó, chỉ cần bọn họ có thể đem quốc y quán biển chữ vàng nhãn hiệu chế tạo ra đến, đem Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân cùng Lưu Tương Bằng cái này ba cái điển hình đại biểu thụ đứng lên. Như vậy, muốn tiến vào quốc y quán người đem sẽ như cùng cá giếc sang sông. Chỉ cần có đầy đủ cơ sở nhân số, như vậy Tần Phong bọn họ chỉ cần chế định nghiêm ngặt mà thận trọng khảo hạch cơ chế. Như vậy nhất định có thể tuyển bạt ra bọn họ muốn nhân tài. Gia Cát Cường cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn qua cái tên mập mạp này. Kỳ thực kiến nghị như vậy hắn không là nghĩ không ra đến, mà chính là tạm thời không có hướng cái hướng kia cân nhắc. Bàn tử, chuyện này liền giao cho ngươi. Tiết Giai Tuệ phối hợp phụ trợ. Tần Phong lúc này đánh nhịp đường. Bàn tử lập tức mắt trợn tròn. Lão đại, ta chính là nói một chút mà thôi. Thao tác nhãn hiệu hạng mục ta trước kia có thể chưa từng có làm qua a. Tần Phong cười mỉm đi đến. Bàn tử bên người, ôm bả vai hắn mặt mũi tràn đầy thâm trầm nhìn qua Phạm Hồng Tiệm nói. Bàn tử a, ta có thể chính là vô cùng coi trọng ngươi a. Ta cho rằng, chuyện này trừ ngươi bên ngoài, không ai có thể đảm nhiệm a. Bàn tử còn muốn chối từ. Bất quá nhìn thấy Tần Phong trong ánh mắt lấp lóe tạc quang thời điểm, bàn tử trong lòng phát lạnh. Hắn nhìn ra, nếu như mình nếu là không tiếp nhận nhiệm vụ này, phía dưới lão đại nhất định sẽ an bài cho hắn một cái tuyệt đối hố người nhiệm vụ. Bàn tử thở dài một tiếng nói, lão đại, làm ngươi tiểu đệ quá phiền muộn, thời khắc đều phải cẩn thận bị ngươi hố a. Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói, kỳ thực không có gì. Mọi người sững sờ. Tiết Giai Tuệ nói tiếp, mấp mô khỏe mạnh hơn, còn có thể sinh ra sức miễn dịch. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức tất cả đều nở nụ cười khổ, nhất là Phạm Hồng Tiệm. Tiết Giai Tuệ khó được hài hước một hồi, chỉ là cái này hài hước lại giống như tại trong lòng hắn cắm một cây đao. Ngay tại Tần Phong bên này khua chuông gõ mỏ chuẩn bị chế tạo quốc y quán nhãn hiệu thời điểm, Trương Thiên Lôi bên kia cũng không có nhàn rỗi. Một phương diện, hắn nhượng tổ một bảo an đi ngủ nghỉ ngơi. Tổ hai lưu lại một bảo an tại phòng trực ban trực ban. Một cái đồng phục an ninh chứa ở quốc y quán trong đại viện tuần tra. Mà hắn thì mang theo một cái bảo an cầm cái thang cõng túi mang theo công cụ cùng dự bị giám sát. Thiết bị từng cái kiểm tra giám sát thiết bị vận hành tình huống. Bảo đảm mỗi một cái giám sát thiết bị có thể rất hoàn hảo vận hành. Bao quát Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo cùng Lưu Tương Bằng ba người trong phòng khám. Trong văn phòng tất cả đều tiến hành kiểm tra. Bóng đêm thâm trầm. Từ đêm qua đi làm vẫn bận đến trạng vạng tối. Trương Thiên Lôi thiết đánh thân thể rốt cục gánh không được. Trương Thiên Lôi đem các đội viên triệu tập lại, mở một cái ngắn gọn công tác hội nghị thường kỳ, phân phó một chút buổi tối hôm nay tuần tra phân công tình huống. Sau đó nhượng phó đội trưởng chuẩn bị cho hắn hai chai bia, một đĩa đậu phộng đậu. Sau khi uống xong, Trương Thiên Lôi liền mắt say lờ đờ mông lung nói, các người đều tốt trực ban a, ta đoán chừng ta ban đêm 12 giờ khoảng chừng đứng lên. Đến lúc đó chúng ta đổi lại ban, buổi tối hôm nay tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Các người đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, các vị bảo an chăm miệng một lời nói, tốt, vậy ta ngủ qua, vừa nói. Trương Thiên Lôi một bên ngáp một bên cất bước hướng bảo an phòng nghỉ đi đến. Trương Thiên Lôi đến từ về sau, Tần Phong để cho người ta chuyên môn đưa ra một cái đơn độc gian phòng cho Trương Thiên Lôi. Trong phòng các loại sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Trương Thiên Lôi lúc đến sau, là phó đội trưởng Vương Hải Đào tự mình đem hắn đưa tới. Đến từ về sau, Trương Thiên Lôi nằm ở trên giường không lâu liền tiếng ngáy như sấm. Nhìn thấy Trương Thiên Lôi nằm ngáy o o dáng vẻ, Vương Hải Đào trên mặt toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Hướng về phía Trương Thiên Lôi giơ ngón tay cái lên, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đảo lại. Sở hữu khinh miệt, sở hữu khinh bỉ chỉ ở cái này thủ thế bên trong. Rời đi Trương Thiên Lôi gian phòng về sau, Vương Hải Đào lập tức tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Đài Tổng Tài xử lý phó chủ nhiệm Từ Kim Sinh điện thoại. Từ Tổng, chúng ta bảo an bộ mới tới cái đội trưởng này đơn giản cũng là một cái gà mờ. Từ đêm qua mang theo chúng ta một mực tuần tra huấn luyện đến bây giờ. Chúng ta mấy cái ngược lại là không có gì. Chính hắn gánh không được. Uống hai chai bia về sau liền ngủ được giống như chó chết. Hắn nói hắn buổi tối hôm nay 12 giờ liền có thể tỉnh lại. Nhưng là trong mắt của ta, chỉ sợ sáng sớm ngày mai 4-5 giờ đồng hồ hắn có thể tỉnh lại cũng không tệ. Ngươi có thể phái người tới. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Ta thừa dịp tuần tra thời cơ cẩn thận tra nhìn một chút Lâm Cảnh Hạo trong văn phòng quỹ bảo hiểm. Cái kia quỹ bảo hiểm rất cao cấp, mang theo tự động báo động công năng. Cho nên, nếu như người nếu muốn đánh mở cái kia quỹ bảo hiểm, nhất định phải bảo đảm không xúc động bất luận cái gì hệ thống báo động. Bởi vì cái này hệ thống báo động tại Trương Thiên Lôi gian phòng bên trong cũng có một cái chi nhánh báo động hệ thống. Chỉ cần quỹ bảo hiểm một vang, Trương Thiên Lôi rất có thể hội tỉnh lại. Nếu là nói như vậy, ta nhưng là không còn chiêu. Từ Kim Sinh gật đầu. Cái này ok, về phần mở an toàn tủ ngươi không cần lo lắng. Ta đã liên hệ quỹ bảo hiểm sinh con xưởng kỹ thuật nhân viên. Bọn họ mở loại này quỹ bảo hiểm tay cầm đem bóp. Ngươi bây giờ chỉ cần bảo trụ tiếp cận Trương Thiên Lôi. Bảo đảm ta người có thể thông thuận tiến vào Lâm Cảnh Hạo gian phòng đánh mở an toàn tủ lấy đi bí phương văn kiện là được rồi. Sau khi chuyện thành công, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được 5 vạn nguyên tiền trà nước. Cho ngươi 100 ngàn. Vương Hải Đào trên mặt nhất thời cười đến giống như cúc hoa đồng dạng rực rỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.